bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 503, Bát Cực Tiên Thần Sơn truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại chỗ siêu cấp tiên đế đều là không hiểu ra sao. Lại đột nhiên đứng ra một cái tiểu gia hỏa, công bố nhìn trộm qua bí ẩn. Cảnh tượng này khó tránh khỏi có chút quỷ dị, mà Hoàng Kỳ lão ma thì trong lòng càng là tâm thần bất định. Hắn nếu là biết được Nguyệt Nam cùng Hỏa Đình đem hắn làm thành tiểu gia hỏa, sợ rằng sẽ tại chỗ thổ huyết, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là một cái sống hai cái thời đại đồ cổ. Không ngại nói nghe một chút, Thanh Đế bỗng nhiên mở miệng, khẽ vuốt cằm, Hoàng Kỳ lão ma nỗi lòng khẩn trương, nuốt nước miếng một cái về sau, nói ra, trong truyền thuyết, thiên đạo trưởng quản lấy một cái tên là Bát Cực Tiên Thần Sơn địa phương. Theo tất một núi chính là một cái đại thế giới. Trong núi lượn lờ lấy rất nhiều tinh mịn xoay quanh đá vụn. Một khỏa đá vụn cũng là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới số lượng đông đảo, nhưng đại thế giới chỉ có 8 cái. Đối ứng bát cực phương hướng, bọn họ vĩnh viễn không cách nào hội tụ, vĩnh viễn cũng vô pháp chạm mặt. Thiên đạo cũng là quản lý cái này vận chuyển pháp tắc tồn tại. Nếu như hắn biến mất, như vậy 8 cái thế giới liền có khả năng sẽ chạm mặt. Hoặc là bị đụng cộng đồng hủy diệt, hoặc là dung hợp đản sinh ra thế giới mới. Cho nên thiên đạo tồn tại ý nghĩa phi thường trọng yếu. Hắn không thể thiếu, nhưng cùng lúc cũng có lấy tại toàn bộ Bát Cực Tiên Thần Sơn bên trong. Địa vị cao nhất cùng chúa tể thân phận, không biết theo chừng nào thì bắt đầu lên, thì lưu truyền ra một quy củ. Thiên đạo cách mỗi 1 tỷ năm nhất định phải đổi người. Nhân tuyển thì theo Bát Cực Tiên Thần Sơn nội bộ sinh ra. Cho nên, người nào có năng lực, người nào thì có thành là thiên đạo tư cách, loại năng lực này chứng minh, chính là đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Hoàng Kỳ lão ma nói đến đây, toàn trường tất cả mọi người đã nín thở, bầu không khí càng là trực tiếp ngưng trệ hóa thành tĩnh mịch. Bọn họ trừng lấy Hoàng Kỳ lão ma, tựa hồ có chút khó có thể tưởng tượng. Loại này có 102 kỳ văn, thế mà lại theo một cái tiểu gia hỏa trong miệng phun ra. Lại còn giảng thuật ra dáng, tựa như thật sự là chuyện như vậy một dạng. Sau đó, Hỏa Đình thần sắc lộ ra cổ quái. Ho khan 2 tiếng nói ra, tuy nhiên ta không biết ngươi là từ nơi đó, nghe được trà quán kể chuyện, nhưng ta chỉ có một vấn đề. Chúng ta Thái Khư Tiên Vực, lại là một ngọn núi sao? Thái Khư Tiên Vực rộng lớn vô biên, lãnh thổ căn bản nhìn không thấy cuối cùng ở phương nào. Lướt qua biên giới không nói, chính thức địa linh nhân kiệt vị trí, vậy khẳng định là Thái Khư trung tâm. Theo vị trí này nhìn về phía bát hoang, làm sao cũng không thể nào là một ngọn núi a. Lọt vào phản bác Hoàng Kỳ lão ma một trận yên lặng. Lập tức lúng túng khó xử lúng túng cười nói, khả năng cái kia bản cổ tịch thật là trà quán người kể chuyện viết đi, bêu xấu, hắn lời nói rơi xuống, mọi người không khỏi trợn trắng mắt, nhưng vào lúc này, Trần Nguyên bỗng nhiên mở ra 2 mắt, bình tĩnh mở miệng, hắn nói không có sai, chúng ta Thái Khư Tiên Vực hẳn là một ngọn núi, lời ấy ra, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lúc này đồng tử phim co lại, sắc mặt hóa thành khó có thể tin. Tại Trần Nguyên phía sau vị trí, đế tướng thế mà lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo. Trở thành 15 nói. Có gì căn cứ, Thanh Đế liền vội vàng hỏi. Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy, mắt lộ ra thâm thúy cùng huyền ảo. Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề. Thế gian vạn sinh vạn vật, nếu như lấy khác biệt góc độ, khác biệt thị giác, thậm chí là khác biệt sinh linh tầng thứ. Chỗ nhìn thấy thế giới đều là khác biệt, con khỉ lấy đại thụ vì thế giới, cây đổ bầy khỉ tan, cá chép lấy khe suối vì thế giới, ao làm thì cá vong, nhân loại chúng ta y thơ khư vì thế giới, Thái Khư hủy thì nhân tuyệt, như vậy, Thái Khư lại vì cái gì không thể là một ngọn núi đâu. Chỉ là ngọn núi này, chưa từng có to lớn thôi. Trần Nguyên lời nói này rơi xuống, rơi vào trong tai của mọi người. thét lên não hải oanh minh không ngừng, hai mắt ngốc trệ đăm đăm, tâm thần đều bị lật đổ. Các ngươi cho là Thái Khư Chi Đỉnh, cho là mạnh nhất tiên đế, cũng vẻn vẹn chỉ là thị giác hạn chế, vẻn vẹn chỉ là sinh linh tầng thứ hạn chế. Đổi cái góc độ đi xem, nếu là đem chúng ta so sánh con khỉ, thử hỏi coi như đã đản sinh ra tối cường giả, lại làm sao có thể cùng nhân loại so sánh. Trần Nguyên lên tiếng lần nữa, hắn mắt nhìn phía trước, nhìn về nơi xa lấy Thái Khư từ xưa đến nay thương khung. Ánh mắt có chút mê ly, hắn là một cái người xuyên Việt, lý luận của hắn tri thức căn bản to lớn vô biên. Hắn càng phi thường rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này hàm nghĩa chân chính, cho nên, làm Hoàng Kỳ lão ma thổ lộ chính mình chỗ nhìn thấy bí ẩn về sau. Hắn liền đã tin tưởng không nghi ngờ, Thái Khư đích thật là một ngọn núi, ngoài núi còn có cùng loại với thạch hoàng thế giới. Những thứ này đại lượng tinh mịn đá vụn, cùng còn lại tất tòa núi lớn, ai có thể trưởng khống tất cả pháp tắc chi lực, người nào thì có thành là thiên đạo tư cách, nhưng rõ ràng chính là, đây chỉ là có tư cách, đằng sau còn có càng thêm tràn đầy chông gai con đường. Lại từ Nguyệt Thực Đại Đế trong miệng nói, thạch hoàng giới chủ lúc trước thổ lộ thiên đạo báo ứng. Thiên đạo chặt đứt hậu nhân đường, ý đồ vĩnh viễn ngồi vững vàng vị trí, như vậy đây hết thảy thì hoàn toàn làm rõ, tiên đế cấp cảnh giới, cũng là vị này thiên đạo dẫn dắt hậu nhân đi hướng tử lộ. Hắn theo căn nguyên chặt đứt hậu nhân thành là thiên đạo khả năng. Mà cái này, hẳn là bước thứ hai, bước đầu tiên tu hành cực hạn. Ngay tại chuẩn tiên đến nơi này, hội tụ đế ngân lực lượng, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, mới là bước thứ hai tu hành bắt đầu. Trần Nguyên không biết bát cực tiên thần sơn bên trong, còn lại bảy tòa thế giới là thế nào, nhưng hắn biết rõ tại thiên đạo sửa đổi dưới, Thái Khư là triệt để xuống dốc, theo người kia thành là thiên đạo bắt đầu lên, Thái Khư đến bây giờ liền không có siêu việt tiên đế cấp nhân vật xuất hiện. Cũng là bởi vì đường đi nhầm, cho nên, mới có thể xuất hiện tà thiên người này, tới đây làm càn, tạo thành đế lạc thời đại, mai táng chư thiên tiên đế. Mặt khác, tà thiên tìm kiếm xá lợi tử, như quả không ngoài dự liệu, chỉ sợ là thành là thiên đạo một loại khác bằng chứng. Cũng hoặc là thiên đạo quản lý bát cực tiên thần sơn, vô cùng trọng yếu một kiện đồ vật, khả năng tại thế giới khác. Cũng có tương đồng xá lợi tử. Rốt cục, tại thời khắc này, Trần Nguyên làm rõ rất nhiều đồ vật, tất phê sầu càng nhiều càng cổ lão bí ẩn. Nó là như vậy không cách nào đụng vào, nhưng lại tựa như gần ngay trước mắt. Tại Trần Nguyên nói xong chỗ có lời nói về sau, đông đảo tiên đế toàn bộ đều hoàn toàn trở nên yên lặng. Não hải sinh ra phong bạo căn bản là không có cách dừng lại. Bát cực tiên thần sơn truyền thuyết. Kết hợp thạch hoàng giới chủ lúc trước lời nói, lại thêm tà thiên cái này vô địch tồn tại sự thật không thể chối cãi. Hết thảy đều trọng chồng lên nhau, trở thành chân tướng, làm tốt tà thiên lại lần nữa trở về chuẩn bị đi. Trần Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh đế bả vai, lập tức một bước đi hướng nơi xa, còn sót lại hai tôn đế thể, hắn nhất định muốn ngưng tụ mà ra, hỗn độn thần ma thể bước thứ 9. Hắn cũng nhất định muốn hoàn thành đúc thành, quan tại thiên đạo hắn không có hứng thú gì, nhưng nếu là có người muốn đem cây chặt, đem ao nước khô, đem đại sơn san bằng, vậy hắn nhưng là không đáp ứng, vô luận bên ngoài hiện ra hạng gì gợn sóng, nói tóm lại một câu, đừng đến chọc ta, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.